Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8. Dáng dấp đẹp trai có đặc quyền. Cao Đoan Sản Nghiệp là tinh phẩm nội thành cơ sở kinh tế, mà sản nghiệp phẩm tướng thường thường quyết định thành thị phẩm chất, làm Dương Thành đỉnh cấp trung tâm mua sắm một trong. Thế kỷ mới trung tâm mua sắm nắm giữ Chanel, Dior, Fendi, LV, Prada, Zenga, Burberry, Ferragamo, đại lượng quốc tế nhất lưu nhãn hiệu. Nếu như muốn mua hàng xa xỉ, muốn lúc đang đi dạo phố tiêu tiền như nước, tới nơi này là được rồi. Nữ nhân loại này thích trưng diện động vật, yêu thích cách ăn mặc, ưa thích dạo phố tìm kiếm các loại có thể cho chính mình biến đến càng đẹp, càng có mị lực đồ vật. Bất quá, rất nhiều thời điểm, các nàng đều chỉ nhìn không mua. Trong túi quần không có tiền, chỉ có thể qua xem qua nghiện, được thêm kiến thức. Theo Bành Vãn Tư cùng Lưu Khiết cùng một chỗ theo tầng dưới cùng lên tới lầu 6. Đi dạo hơn một giờ, Giang Bác không hứng lắm, có chút ngán, chỉ xem không mua, đây không phải lãng phí thời gian à. Đang chuẩn bị mượn cớ chính mình đi dạo lúc, Bành Vãn Tư quay đầu nhìn về phía hắn. Ta nhìn ngươi một đường đều tại nhìn nam trang cửa hàng. Muốn mua quần áo, ngươi biết ta một đường tại nhìn nam trang cửa hàng. Ta làm sao không có phát hiện ngươi tiểu động tác. Nguyên lai ngươi một mực tại nhìn lén ta. Giang Bác nói, rất lâu không có đặt mua qua quần áo mới. Chuẩn bị đi mua một bộ. Hệ thống trong nhiệm vụ có cái đặt mua một thân giá trị không thua kém 10.000 nguyên y phục nhiệm vụ. Cũng là Giang Bác đến trung tâm mua sắm mục đích chủ yếu. Bành Vãn Tư đề nghị, chúng ta cũng đi dạo đến không sai biệt lắm. Bồi ngươi đi đi, thuận tiện giúp ngươi nhìn chút mắt. Được, Giang Bác cũng không có cự tuyệt. Ba người lượn quanh một vòng, đi vào đối diện một nhà nam trang cửa hàng. Cửa tiệm, Lưu Khiết khép lại mũi chân, mắt nhìn tiệm này logo gạch dưới gạch dưới gạch dưới rách nơ. Ho khan nói, Giang Bác, ngươi muốn ở chỗ này mua quần áo. Đúng, thế nào? Giang Bác nói, hắn luôn cảm giác Lưu Khiết cùng Bành Vãn Tư hai người nhìn mình ánh mắt, bỗng nhiên biến đến là lạ. Bành Vãn Tư chần chừ một lúc, nói, đây là Zenga nam trang cửa hàng, bên trong y phục không tiện nghi. Bành Vãn Tư nói đến so sánh uyển chuyển, Lưu Khiết liền trực tiếp, trước đó ta bồi ta bạn trai đến đi dạo qua, bên trong tất cả đều là hàng cao đẳng, so võng thượng bán được quý nhiều, thấp nhất một bộ đều muốn 12.000, quý mấy trăm ngàn. Hai ta lúc đó dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian liền chạy. Zenga là nổi danh thế giới Italy nhãn hiệu, làm cấp cao hàng xa xỉ nhãn hiệu. Zenga phục trang ra thuộc một mực lấy hắn hoàn mỹ không một tì vết. Cắt xén thích hợp, yêu nhã, phong cách cổ xưa cá tính hóa phong cách vang dội toàn cầu. Quý là mỗi cái hàng xa xỉ nhãn hiệu tất yếu nguyên tố. Xa hoa cùng cao đoan đồng thời, nhưng nếu không có giá tiền không rẻ đến tới xứng đôi, lại làm sao có thể nổi bật người mua cao, bức cách, quý đâu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là người ta muốn kiếm tiền. Hiện tại thuế phụ dẫn cao như vậy, tại định giá cho phép dưới điều kiện, nếu như không bán đắt một chút, kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Nhà này cửa hàng là Zenga công ty tại Tây Nam khu vực cửa hàng tương đối lớn. Cất bước giá cả một chút chút cao ngược lại cũng bình thường. Thấp nhất một bộ 12.000. Giang Bác lông mày rậm trao lên, đen nhánh trong mắt đi lòng vòng, nghĩ thầm đây không phải vừa vặn a. Nhiệm vụ yêu cầu là mua một bộ giá trị không thua kém 10.000 y phục. Ở chính giữa cấp thấp y phục cửa hàng đoán chừng cả một đời cũng kết thúc không thành nhiệm vụ này. Chỉ có tại cấp cao nhãn hiệu cửa hàng mới có thể đạt thành yêu cầu. Giang Bác nói, không có việc gì, vào xem, ta cảm thấy nơi này thật không tệ. Hai nữ nghe vậy đều hé miệng cười cười. nhưng không có ngăn cản hắn. Đại khái cảm thấy quá xem qua nghiện vẫn là không có vấn đề. Dù sao hai nàng vừa mới đi dạo nửa ngày. Tại Dior, Chanel cửa hàng, nhìn rất nhiều có giá trị không nhỏ nước hoa, son môi, váy cùng túi xách, không phải cũng không có mua sao? Hiện tại hàng xa xỉ thị trường cạnh tranh càng lúc càng lớn. Cơ hồ tất cả hàng xa xỉ cửa hàng đều duy trì miễn phí nhìn. Chỉ cần không chủ động gây sự, coi như đi dạo một ngày không mua cũng không ai đuổi ngươi. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường hàng xa xỉ cửa hàng nhân viên cửa hàng lại không ngừng đối khách hàng. Chào hàng sản phẩm, nếu như không muốn mua, đoán chừng đợi không được nửa giờ liền sẽ bị phiền đến chạy trối chết. Ba người vượt vào trong điếm, tia sáng dịu dịu cùng âm nhạc êm dịu khiến người ta tỏa ra ấm áp cảm giác. Rực rỡ muôn màu hàng hóa, cũng rất nhanh chiếm cứ ba người tầm mắt. Một gã đựng đắc thể nữ nhân viên cửa hàng đi tới. Mỉm cười nói, ba vị, xin hỏi cần gì không? Tiệm chúng ta bên trong mới đến không ít năm nay sản phẩm mới. Bành Vãn Tư nói, xem trước một chút, ngươi đi giúp, không cần phải để ý đến chúng ta. Nhân viên cửa hàng lễ phép nói, không sao, hiện tại trong tiệm cũng thong thả. Sau đó, nhân viên cửa hàng thì đi theo ba người đằng sau, càng không ngừng giới thiệu. Bành Vãn Tư cùng Lưu Khiết đều có chút xấu hổ. Tại hai nàng xem ra, ba người bọn họ chỉ là tới qua mắt nghiện, chỉ nhìn không mua, có thể nhân viên cửa hàng lại nhiệt tình như vậy. Viễn Siêu trước đó đi dạo qua những cái kia cửa hàng, làm đến tựa như là nếu như không mua, vậy liền sẽ rất không có ý tứ một dạng, khiến người ta có loại cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên loại cảm giác này là không cần thiết, nhưng da mặt không dày người cuối cùng sẽ không kiềm hãm được sinh ra. Giang Bác tại quần áo thoải mái đựng khu dừng lại, chỉ một bộ màu đen trang phục bình thường nói, bộ quần áo này ta có thể thử một chút sao? Ngươi còn muốn thử một chút? Bành Vãn Tư tranh thủ thời gian hướng Giang Bác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chớ làm loạn nha, một cái không việc làm thì đừng xính cường trang bức, tất cả mọi người là người quen, cũng không ai sẽ châm biếm ngươi. Giang Bác làm bộ nhìn không thấy, nàng đang suy nghĩ gì Giang Bác biết, ta tuy nhiên không có công tác, nhưng không có nghĩa là ta không có tiền nha. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, dù sao 10 tích phân cộng một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Nếu như lại có thể dùng để thả câu đến một cái giá trị mấy trăm ngàn đồ cổ, vậy liền lại phát tài. So sánh dưới, mấy chục ngàn khối y phục đáng là gì? Khi tất yếu, Giang Bác thậm chí sẽ đem trong thẻ 50 mấy vạn toàn bài. Điếm viên nói, đương nhiên có thể, bất quá phía trên chính là hàng mẫu, mà lại là cỡ nhỏ, ngài tương đối cao. Ta đi nhà kho lấy cho ngài lớn hơn một vòng. Chờ một chút, nhân viên cửa hàng trở về đều rất nhanh. Không có 2 phút đồng hồ liền cầm lấy một bộ màu đen trang phục bình thường đi ra. Cũng chỉ phòng thử áo. Phòng thử áo ở nơi đó. Ngài có thể đi thử một chút. Giang Bác tiếp nhận y phục. Nói tiếng cảm ơn. Cầm lấy y phục đi thử xuyên. Lưu Khiết đem Bành Vãn Tư kéo đến một bên. Thấp giọng nói, nhìn hắn điệu bộ này, đoán chừng muốn bắt lại bộ quần áo này. Vãn Tư, này người ta bên trong là làm cái gì à? Rất có tiền sao? Trong nhà làm cái gì không biết. Nhưng hắn, hẳn là không tiền gì. Bành Vãn Tư lắc đầu. Trong thần sắc cũng có mấy phần nghi hoặc. Không có tiền còn muốn mua đắt như vậy y phục. Gia hỏa này thật là đầy đủ. Kỳ hoa. Lưu Khiết giờ khóc giờ cười đậu đen rau muống lấy. Trang bức chuyện này là cá nhân đều ưa thích làm, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi à. Muốn là đổi lại những người khác, Lưu Khiết sớm liền bắt đầu cười nhạo. Nhưng Giang Bác lớn lên tương đối đẹp trai, có đặc quyền thì không cười hắn. Thay xong quần áo, Giang Bác đi ra phòng thử áo, không đề cập tới Bành Vãn Tư hai người đối với hắn cổ quái cái nhìn. rằng bác thân già đỡ là thật phối bộ quần áo này. Thon dài mạnh mẽ thân hình, hoàn toàn bị bộ quần áo này tân trang đi ra. Giờ khắc này hắn, đẹp trai đến làm cho người muốn xông tới liếm một chút. Nhìn xem cái kia nữ nhân viên cửa hàng âm thầm nuốt nước bọt bộ dáng, liền biết bộ quần áo này có bao nhiêu thích hợp Giang Bác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.